hoạn sùm lục dược, chương 114, C114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mục ngồi ở trong thư phòng, đang ở cấp thẩm hồi viết thắn viết một phong lại một phong, mỗi lần viết xong một phong thơ, lại cảm thấy viết đến không tốt, phiền não mà đem tin xoa thành một đoàn ném ra, lại kéo tới một chương giấy viết thư, một lần nữa cho nàng viết thư. Bị hắn xoa thành giấy đoàn giấy viết thư ném đầy đất. Đã nhiều ngày, hắn vẫn luôn đều thực hối hận kia một ngày lỗ mãng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, biết hiện giờ chính mình căn bản không động đậy Bùi Hồi Quang. Hắn từ đêm qua bắt đầu tưởng này phong thư nên như thế nào đặt bút. Ngày hôm qua ban đêm, hắn trên giường suy nghĩ nửa đêm, nghĩ tới nghĩ lui, hoàn toàn không có manh mối. Sau lại sau nửa đêm hắn dứt khoát từ trên giường bò dậy, đi vào thư phòng, bắt đầu nghiền nát chấp bút. Hiện giờ đã qua ngày thứ hai giữa trưa, hắn còn ở cùng này phong viết cấp thẩm hồi tin làm đấu tranh. Rõ ràng là cùng nhau lớn lên biểu huynh muội, từ nhỏ không có gì giấu nhau, ngôn vô cấm kỵ. Không nghĩ tới tới rồi hôm nay, thế nhưng tới rồi để bút muốn châm trước ngôn từ nông nổi. Tiêu Mục trong tay nắm bút, ngơ ngẩn nhìn chỗ trống giấy tiên. Đã nhiều ngày, thẩm gia tây môn ngoại, thẩm hồi cùng Bùi Hồi Quang ôm nhau bộ dáng, yểm chú luôn là hoàng ở hắn trước mắt, như thế nào đều vứt đi không được. Thiên hạ bất công, thế nhưng như thế khắt khe nàng. Nàng có hay không khóc, Tiêu Mục biết thẩm hồi luôn luôn nhất dũng cảm, nàng hẳn là sẽ không mềm yếu mà khóc nhè, mà là ngoan cường mà nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Như vậy, nàng có phải hay không vì càng tốt mà tồn tại, do đó đi lấy lòng một cái hoạn quan. Lấy lòng, cái này từ giống một cây đao tử ở hắn trong lòng sinh sôi thọc ra một cái huyết lỗ thùng. Hắn biểu muội không nên hèn mọn mà đi lấy lòng một người, mà là hẳn là bị người phủng hống, hảo hảo tương đãi. Tiêu Mục lại nhịn không được suy nghĩ Bùi Hồi Quang sẽ như thế nào đối đãi thẩm hồi. Trong cung hoạn quan trộm tìm đối thực không ở số ít, có tiểu thái giám là cùng tiểu cung nữ đi chung sinh hoạt cho nhau sưởi ấm, có hoạn quan lại là có chút quyền thế chọn chung mạo mỹ cung nữ dùng. Đối thực, chi danh, khắt khe mắng to tận tình vũ nhục, lấy thỏa mãn này vặn vẹo. Bùi Hồi Quang, Tiêu Mục cầm bút tay run run, một giọt đen đặc mực nước tích ở tuyết trắng giấy viết thư thượng, đem giấy trắng nhiên ô uế. Bùi Hồi Quang là cái dạng gì người? Chết ở vòng tay hắn người, cái nào được toàn thây? Tiêu Mục chỉ cần tưởng tượng đến hắn tiểu biểu muội cùng Bùi Hồi Quang ở chung một phòng, liền nhịn không được run sợ. Hắn cũng từng đem những cái đó hoạn quan nhóm thủ đoạn dùng ở trên người nàng sao? Tiêu Mục, bang, một tiếng ném bút, thống khổ mà ôm lấy chính mình đầu. Hắn vẫn không nhúc nhích ngồi yên rất lâu, sau đó mới một lần nữa buông tay. Hắn đem làm dơ giấy viết thư lấy ra, lại cầm một chương giấy viết thư, bắt đầu nghiêm túc mà viết chữ. Viết hắn xin lỗi, Tiêu Mục bắt đầu tưởng, hắn ngày ấy lỗ mãng có không cấp thẩm hồi mang đến phiền toái. Bùi Hồi Quang kia âm u hoạn quan nhưng sẽ bởi vì hắn chỉ trích, mà đem lửa giận giận chó đánh mèo ở trên người nàng. Lần này, Tiêu Mục thực mau đem này phong thư viết hào. Đãi Mặc Ngân làm thấu, hắn sau đó lại từ trong ngăn kéo lấy dược, nhẹ nhàng cẩn thận mà bôi trên giấy viết thư thượng. Không bao lâu, giấy viết thư thượng chữ viết tất cả biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem giấy viết thư đặt ở cửa sổ thượng, làm gió ấm thổi trong chốc lát, làm giấy viết thư thượng nước thuốc dấu vết tin tức không thấy. Hắn đem này phong thư thật cẩn thận mà chiết hảo đặt ở phong thư chung. Hắn đứng dậy, lại bởi vì một đêm chưa ngủ, lại ngồi ở chỗ này lâu lắm, một trận choáng váng. Hắn vội vàng duỗi tay đỡ mặt bàn, đãi đen nhánh tầm mắt dần dần lại ánh sáng, choáng váng cảm biến mất, hắn bước nhanh đi ra ngoài, đi du trạm trong nhà. Còn thỉnh du đại phu giúp đỡ, Tiêu Mục đem nắm chặt một đường tin đặt lên bàn, du trạm nhìn thoáng qua, ôn thanh nói, Tiêu công tử đem tin lấy về đi thôi, rõ ràng trong lòng rất là khó chịu. Tiêu Mục vẫn là miễn cưỡng bài trừ vài phần tươi cười tới. Hắn nói, du đại phu yên tâm, này phong thư cùng lần trước lá thư kia giống nhau, đều bị đổ nước thuốc, liền tính rơi xuống người khác trong tay cũng không có cách nào đem chữ viết hiện hình. Sẽ không cấp bất luận kẻ nào mang đến phiền toái, du chạm rũ mắt, trầm mặc mà nhìn trên bàn lá thư kia. Thượng một phong Tiêu Mục làm ơn hắn đưa cho thẩm hồi tin, còn ở du chạm dược hộp ngăn bí mật. Du chạm trầm mặc thật lâu, du đại phu, Thấy Du Trạm trầm mặc như vậy lâu, Tiêu Mục nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Du Trạm thu hồi tầm mắt, sau đó hắn ở bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ là nói nữa một lần. Tiêu công tử đem tin lấy về đi thôi. Tiêu Mục cau mày, không hiểu Du Trạm vì cái gì không muốn giúp hắn. Rõ ràng hắn lần trước nguyện ý giúp hắn truyền tin, lần này lại không bằng lòng là vì sao? Tiêu Mục cấp nói, chính là lần trước làm ơn Du Đại Phu truyền tin, A Hồi nói chút cái gì? Du Trạm trầm mặc mà đem dược hộp mở ra, từ ngăn bí mật, lấy ra kia phong ẩn giấu mấy tháng tin, đặt ở Tiêu Mục đặt lên bàn lá thư kia bên cạnh. Này, Tiêu Mục ngốc, Du Trạm thản ngôn, lúc đầu không được cơ hội, sau lại quên mất, Tiêu công tử cùng nhau mang về đi. Hắn thần sắc thản nhiên, quang minh lỗi lạc, không thể chỉ trích. Tiêu Mục há miệng thở dốc, lặng im một lát, cũng không muốn làm khó người khác. Hắn đem hai phong thư thu hồi tới, nói, phía trước nhiều có phiền toái, nếu Du Đại Phu không có phương tiện, liền thôi. Vẫn là muốn nói một tiếng đa tạ, Tiêu Mục nhẹ nhàng gật đầu, hắn đem kia hai phần đưa không ra đi tin trịnh trọng đặt ở vạt áo, xoay người rời đi. Du Trạm rũ mắt, trên mặt treo luôn luôn hiền lành, cười nhạt. Chỉ Tiêu Mục cùng Thẩm Hồi mới biết được làm giấy viết thư che giấu chữ viết hiện hình. Du Trạm khẽ mỉm cười, không, có thể cho chữ viết tạm thời ẩn hình biện pháp, là hắn giáo Thẩm Hồi. Gần nhất Thẩm Hồi mỗi ngày sau giờ ngọ đều phải tiểu ngủ một lát, có lẽ là bởi vì hôm nay dùng quá ngọ thiện sau lại bùi hồi quang trong phủ, trì hoãn một trận, làm nàng ngủ đến so thường lui tới vãn một chút. Cho nên ngủ đến cũng so thường lui tới càng lâu chút. Còn không có mở to mắt đâu, nàng trước lười biếng mà ngồi dậy. Nàng gục xuống đầu, lặng im trong chốc lát, mới chậm gì gì mà mở to mắt. Khôn đốn cùng mơ hồ đều tan đi, Thẩm Hồi hậu chi hậu giác nơi này không phải Thương Khanh hành cung hảo không lâu. Nàng xoay người, nhìn phía trống trơn bên cạnh người, phát hiện Bùi Hồi Quang cũng không tại bên người. Nàng lại ngồi yên trong chốc lát, mới đứng dậy hướng dưới lầu đi. Thẩm Hồi lúc ban đầu tới nơi này khi, nơi này vẫn là tầm thường phương Nam phủ đệ bộ dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là theo Bùi Hồi Quang trụ đến lâu rồi, nơi này bộ dáng cũng chậm rãi đã xảy ra biến hóa, dần dần có Thương Thanh các bóng dáng. Thẩm Hồi mới vừa hạ một tầng, nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn phía thư phòng phương hướng. Chưa thấy được Bùi Hồi Quang thân ảnh, nguyên lai là Tuận Tuế ở Bùi Hồi Quang trong thư phòng quét tước. Thẩm Hồi đi vào thư phòng, nương nương như thế nào lại đây? Thuận Tuế vội vàng hành lễ, người vội, ta chỉ là tùy tiện nhìn một cái. Thẩm Hồi nói, Thuận Tuế cười nói, nô không có gì muốn vội, đem phía dưới đưa tới Hiếu Kính trưởng ấn đồ vật buông là được. Hắn suy nghĩ một chút, lại vội vàng tiếp câu, trưởng ấn đi ra ngoài một chuyến, hẳn là thực mau trở về tới. Thẩm Hồi gật gật đầu, không nói cái gì nữa, nàng đi đến tủ sách trước, lòng bàn tay nhất nhất mơn trớn thư tịch, muốn tìm một quyển sách tới xem. Thực mau, nàng ánh mắt bị một cái bình sứ cuốn lên bản vẽ đẹp hấp dẫn ánh mắt. Nếu là danh gia đại tác phẩm, tự nhiên hẳn là tinh xảo mà phiếu lên. Này chương chỉ là tùy ý cuốn lên giấy trắng, cùng bên cạnh mấy cuốn bức họa cuộn tròn đặt ở cùng nhau có chút không hợp nhau. Thực hào hào kỳ mà đem nó cầm lấy tới. Đặt ở trên bàn, chậm rãi triển khai. Hảo không lâu, ba chữ ánh vào mi mắt, Thẩm Hồi sửng sốt một chút, nàng nguyên lai trụ lầu các gọi là Hảo Khung Nguyệt Thăng, bỗng nhiên có một ngày công nhân bẩm lời nói trưởng ấn muốn đem lầu các bảng hiệu thay đổi. Nguyên bản rồng bay phượng múa, Hảo Khung Nguyệt Thăng, bốn chữ, biến thành phiêu giật, Hảo không lâu, ba chữ, Thẩm Hồi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đó là thư pháp đại gia Trần Thái Phó viết. Thẩm Hồi cũng không rõ ràng Bùi Hồi Quang như thế nào bỗng nhiên có hứng thú muốn sửa lại nàng chỗ ở tên, cũng không như thế nào lưu tâm. Thẩm Hồi thấy Bùi Hồi Quang thân thủ viết, Hảo không lâu, ba chữ, chậm rãi nhăn lại mi, Thuận Tuế nhìn lướt qua, đại để là bởi vì Thẩm Hồi tính tình ôn hòa, ngày thường thực dễ nói chuyện. Hắn do dự một chút, nói, nguyên bản trường ấn nói phải dùng hắn viết lưu niệm làm biển, không biết như thế nào bỗng nhiên lại sửa lại chủ ý. Làm nô đi thỉnh Trần Thái Phó viết lưu niệm. Thẩm Hồi lược một cân nhắc, nhưng thật ra minh bạch vì cái gì. Nàng tinh tế mềm mại ngón tay, dọc theo trên tờ giấy trắng nét bút nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó mới làm Thuận Tuế giúp đỡ thu hồi tới. Thuận Tuế theo lời thu lúc sau, không hề quấy rầy Thẩm Hồi đọc sách, lặng lẽ lui xuống đi. Thẩm Hồi không có đọc sách, nàng ngồi ở Bùi Hồi Quang án thư mặt sau, hai cái đùi mắt cá chân giao điệp, nhẹ nhàng mà lắc lư. Nàng tưởng tượng thấy Bùi Hồi Quang ngày thường ở chỗ này đọc sách viết chữ bộ dáng. Nàng thiên quá mặt nhìn phía ngoài cửa sổ, lại tưởng tượng Bùi Hồi Quang đọc sách mệt quyện khi, có phải hay không cũng ngồi ở chỗ này từ ngoài cửa sổ nhìn phía bên ngoài kia một tảng lớn hải đường lâm. Thẩm Hồi tầm mắt nhàn nhã mà phiêu nha phiêu, thổi qua hải đường lâm, thấy Thương Khanh hành cung kia một tảng lớn ngọc đàn lâm. Lầu các một góc, ở ngọc đàn lâm lúc sau như ẩn như hiện. Thẩm Hồi ngẩn ra, mơ hồ biện ra tới kia ngọc đàn lâm mặt sau lầu các một góc đúng là nàng trụ hạo không lâu. Tiếng bước chân tính toán Thẩm Hồi suy nghĩ, nàng xoay người lại, nhìn Bùi Hồi Quang dần dần đến gần, một đôi chân mắt cá giao điệp chân như cũ nhàn nhã mà lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang tay rũ tại bên người, một bên chiều Thẩm Hồi đi qua đi, một bên hơi khuất chỉ không chút để ý mà nhẹ khấu chân sườn. Thẳng đến Bùi Hồi Quang đi đến nàng trước người, nàng mở ra hai tay muốn hắn ôm. Hắn không chút để ý nhẹ khấu đầu ngón tay động tác tạm dừng một chút. Hắn nhìn Thẩm Hồi ôn nhu đôi hắn cười bộ dáng, phát ra từ nội tâm mà cảm khái, này thật đúng là trên đời này nhất ôn nhu bẫy dập. Hắn cúi xuống thân tới, từ Thẩm Hồi một đôi tay vòng qua hắn eo, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hắn nghiêng đầu, rũ mắt nhìn mặt sườn Thẩm Hồi, hắn thò lại gần một ít, cắn cắn Thẩm Hồi lỗ tai, thấp giọng hỏi. Nương nương tỉnh lại phát hiện quần áo chỉnh tề, nhà ta cũng không ở bên người, là thất vọng rồi. Lỗ tai hảo ngứa, Thẩm Hồi xúc vai chiều một bên trốn. Muốn tránh cũng không được, nàng liền đem mặt chôn ở ngực hắn. Ông thanh tinh tế mềm mại mà. Ân, một tiếng, kia hiện tại thoát, vừa lúc thử xem phía dưới đám kia cầu đồ vật hiếu kính chúng ta ngoạn ý nhi được không dùng. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà nói, Thẩm Hồi không rõ nguyên do mà ở trong lòng ngực hắn ngẩng mặt nhìn hắn. Nương nương ở chỗ này ngồi lâu như vậy, không nhìn thấy Thuận Tuế vừa mới dọn lại đây đồ vật. Bùi Hồi Quang hỏi, Thẩm Hồi chậm gì gì mà lắc đầu, Thuận Tuế là nói tặng đồ đi lên. Nhưng Thẩm Hồi không như thế nào để ý, Bùi Hồi Quang là phía dưới người đưa cho. Chúng ta, Thẩm Hồi buông ra Bùi Hồi Quang, tầm mắt ở trong thư phòng chậm rãi vòng một vòng, thấy đặt ở án thư bên cạnh cái dương. Này cái dương như vậy rõ ràng, nhân nàng lúc trước vẫn chưa tò mò quá, cho nên cũng không có chú ý tới. Thứ gì, đưa cho chúng ta, Thẩm Hồi ninh mi, Thẩm Hồi đem Bùi Hồi Quang đẩy ra. Một bên ở trong lòng cộng lại phía dưới người sẽ đưa thứ gì cấp trưởng ấn cùng hoàng hậu, một bên ngồi xổm cái dương bên, đem cái dương mở ra. Một cái dương ngọc khí, Thẩm Hồi ngốc một cái chớp mắt, tức khắc phản ứng lại đây. Này không phải đưa cho trưởng ấn cùng hoàng hậu, mà là đưa cho trưởng ấn cùng hắn đối thực. Thẩm Hồi tức khắc xấu hổ lên, như thế nào coi như Bùi Hồi Quang mặt, nàng liền đem cái dương mở ra đâu. Nơi này rất nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái ngọc khí. Thẩm Hồi xem một cái, liền biết là cái gì sử dụng. Tất, rốt cuộc cũng là dạo quá thanh lâu người. Thẩm Hồi tầm mắt dừng ở một cái cổ quái ngọc khí thượng. Một cây màu đỏ dây thừng, hai đầu các buộc một cái nho nhỏ ngọc hồ lô. Thẩm Hồi mặc kệ là ở thanh lâu vẫn là bí diễn đồ, đều trước nay chưa thấy qua loại đồ vật này. Nàng không khỏi có điểm tò mò, vươn tay tới, muốn cầm lấy tới nghiên cứu một chút. Nàng đầu ngón tay còn muốn một chút liền đụng tới cái kia cổ quái ngọc khí khi Bùi Hồi Quang bỗng nhiên chụp bay tay nàng. Thẩm Hồi hoảng sợ, không khỏi nhẹ nhàng run một tiếng, mờ u bàn tay ăn đau, vội vàng thu hồi tay. Nàng một bên dùng một khác chỉ xoa bị Bùi Hồi Quang chụp đau mờ u bàn tay, một bên sinh khí mà trừng mắt Bùi Hồi Quang, khó hiểu hắn vì sao chụp nàng tay. Bùi Hồi Quang lại dừng lại tới, ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu, thanh tuyến thấp khiền. Nương nương nếu là thích cái này, nhà ta cấp nương nương điêu. Đừng chạm vào người khác điêu, dơ, cách chương.